cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 65, C65, chương 125 cộng chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29.052.022. Edit, Nhật Nhật, chương 125. Hai người dùng một tư thế kỳ lạ, tròn mắt nhìn nhau. Nhìn thanh niên đang đè bên trên, vững vàng che chở cho mình, đại não Bạch Lê hiếm khi trống không một mảnh. Khoảng thời gian ở chung ấm áp với Chí Tôn trước kia hình như chậm rãi nhạt đi, một đôi mắt màu vàng sẫm mạnh mẽ bao trùm lên những ký ức này, ở giữa còn kèm thêm mấy sợi tóc bạc. Lần này, cậu đã nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của Văn Tinh Diệu. Không phải nhân vật ảo trong game giả lập, mà là người thật có thể chạm vào. Lần thứ hai nhìn thấy diện mạo thực sự của Văn Tinh Diệu, Bạch Lê đã có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Không phải tiếp xúc như với người xa lạ ở trong game, không biết thân phận thật của đối phương, cũng không có hứng thú với lai lịch của đối phương. Bây giờ, cậu biết thân phận của Văn Tinh Diệu, biết hắn xuất hiện bên cạnh mình như thế nào, còn biết đối phương là vì bảo vệ cậu mới làm ra động tác thế này. Nhưng mà, tại sao bị người này nhìn như vậy, nhịp tim cậu lại có xu hướng tăng nhanh nhỉ? Chắc là vì vừa tranh thoát một mối nguy hiểm lớn ngay trong gang tấc. Hai mắt Bạch Lê nhìn thẳng vào Văn Tinh Diệu, chần chờ vài giây mới mở miệng nói. Anh có thể xuống khỏi người tôi trước đã được không? Lúc nghe Bạch Lê nói câu này, ký ức của Văn Tinh Diệu vẫn đang ở trong trạng thái dung hợp cấp tốc với ký ức của Kỳ Con Non, sự ỷ lại cùng yêu quý của Kỳ Con Non với Bạch Lê, cùng hảo cảm của hắn với cậu ở trong game, không biết từ lúc nào đã hòa làm một, tạo thành một loại cảm xúc mãnh liệt hơn. Chuyện này cũng dẫn đến việc, ánh mắt hắn lúc nhìn Bạch Lê nóng bỏng mà không tự biết. Anh có thể xuống khỏi người tôi trước đã được không? Xuống khỏi người cậu à, xuống khỏi. Thật là một lời kịch kinh điển. Lời Bạch Lê nói giống như một cơn gió mát thổi tới, khiến Văn Tinh Diệu giật bắn cả mình, trong nháy mắt hoàn hồn, hoang mang rối loạn điều chỉnh lại tư thế của bản thân, chờ hắn đứng lên rồi, lại đưa tay kéo Bạch Lê từ dưới đất dậy. Cậu không sao chứ? Văn Tinh Diệu nhìn cánh tay bên dưới ống tay áo của Bạch Lê, không khỏi hoài nghi, da rẻ trên tay cậu đã bầm tím vì trận đánh vừa rồi. Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, thầm hận bản thân vì ban nãy đã không ngăn con hồ ly thối kia lại, ấn nó xuống dạy dỗ cho một trận. Nhưng lúc đó, an toàn của Bạch Lê quan trọng hơn tất thảy, những thứ còn lại không đáng bận tâm. Cảm ơn, tôi không sao hết, đối phương không làm tôi bị thương. Để Văn Tinh Diệu yên tâm, Bạch Lê thậm chí còn vén tay áo lên, để hắn nhìn rõ, bên trên hoàn toàn không có vết thương nào, thậm chí một vết bầm cũng không có. Cánh tay mảnh khảnh cùng làn da trắng đến chói mắt khiến Văn Tinh Diệu không dám nhìn lâu, vội vã đánh mắt đi chỗ khác. Anh đột nhiên biến về hình người thế này, có sao không? Bạch Lê nghĩ tới điều gì đó, ghé lại gần Văn Tinh Diệu, nhỏ giọng hỏi. Mấy hôm trước, Văn Tinh Diệu phổ cập cho cậu không ít kiến thức liên quan đến chứng đứt gãy gen, trong đó bao gồm vả chuyện, những thú nhân mắc bệnh giai đoạn cuối, sau khi lui trở về Kỳ Con Non xong, sẽ không bao giờ khôi phục lại hình người được nữa. Nhưng bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, Văn Tinh Diệu lại chuyển đổi tới hai lần, nếu để người khác thấy được, còn không biến thành sự kiện khiến toàn đế quốc khiếp sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tinh Diệu cũng nghĩ đến vấn đề này, dò xét xung quanh một vòng, tạm thời yên tâm nói với Bạch Lê. Chỗ chúng ta đang đứng là góc chết của camera an ninh, vừa nãy không có người nào khác đi qua, người máy tuần tra cũng đã đuổi theo con hồ ly đen kia, nơi này tạm thời an toàn. Nhưng mà để đảm bảo, chúng ta vẫn nên về nhà trước đã. Mấy chữ cuối cùng đảo quanh trong miệng hắn mấy lần, mới nghe như có vẻ bình tĩnh. Bạch Lê cũng không phát hiện ngữ khí của Văn Tinh Diệu khác ở đâu, nghe vậy thì gật đầu đồng ý, dẫn đường đi về phía trước. Vừa đi còn vừa muốn nói chuyện với người bên cạnh. Mới nãy, tôi thấy khoang trò chơi của chúng ta bị làm hỏng rồi, nhìn có vẻ không sửa lại được nữa đâu, nếu không thì mua một cái mới vậy. Không, mua hai cái đi, cả thiết bị tạo dựng game giả lập nữa. Không biết con chip bên trong có bị làm sao không, nếu con chip bị hỏng, trò chơi chắc sẽ gặp sự cố. Nhưng mà tôi nghe mấy người hùng tịch nói, vỏ ngoài của thiết bị này sử dụng vật liệu rắn chắc nhất, chắc không dễ hỏng như vậy đâu. Đúng rồi, con màu đen ban nãy là hồ ly à? Nó lớn quá, tôi nhìn không ra, lại còn có mấy cái đuôi lợn, chắc cũng là thú nhân nhỉ. Văn Tinh Diệu yên lặng nghe Bạch Lê nói chuyện, lúc cậu đưa ra câu hỏi thì đúng lúc giải đáp. Ừ, đúng là hồ ly, tên là Trúc Mặc Lăng, không biết vì sao hắn lại chạy đến hành tinh này, còn biến thành như vậy. Sau khi nói xong, hắn nhíu mày, trong lòng cứ có một loại dự cảm không được tốt lắm. Trúc Mặc Lăng, anh quen người này à, vậy cứ thả đối phương đi như vậy có phải không ổn lắm không? Nghe Văn Tinh Diệu nói, Bạch Lê ngẩng phắt đầu lên, ngữ khí lo sợ, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại một lượt những gì đã xảy ra trong đầu, cậu và Văn Tinh Diệu, hai người bị thú lớn tấn công, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Văn Tinh Diệu bất ngờ khôi phục hình người, dùng ngọn lửa trên người để đuổi thú nhân kia đi. Kết quả, bây giờ Văn Tinh Diệu lại nói cho cậu biết, con thú lớn kia là do ai biến thành, nghe còn có vẻ rất quen thuộc, rõ ràng là người quen, vậy mà Văn Tinh Diệu vẫn bình tĩnh như không để đối phương rời đi, cũng không thèm liếc nhiều lấy một cái. Cứ cảm thấy, đây không phải chuyện Văn Tinh Diệu sẽ làm. Cậu có thể nghi ngờ một cách hợp tình hợp lý rằng, thú nhân tên Trúc Mặc Lăng, kia, có thù oán gì đó với Văn Tinh Diệu nhỉ? Biểu cảm của Bạch Lê thay đổi liên xoành xoạch trong vòng có mấy giây, khiến Văn Tinh Diệu nhịn không được bật cười, không thể không giải thích. Anh ta là tộc trưởng tộc Thiên Hồ, bên người nhất định có người đi theo bảo vệ, hơn nữa vừa rồi anh ta đã khôi phục được một chút ý thức rồi, tỉnh táo lại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, cậu không cần lo lắng quá đâu. Hai người bọn họ đều sống ở hành tinh thủ đô của đế quốc. Hành tinh Phật Nhảy Tường, khi còn bé cũng từng gặp mặt mấy lần, miễn cưỡng coi như có thể trò chuyện đôi ba câu. Nhưng mà Văn Tinh Diệu cũng không biết nhiều lắm về Trúc Mặc Lăng, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với người này chính là một tên cuồng em trai, đáng tiếc em trai anh ta tiến vào giai đoạn cuối chứng đứt gãy gen sớm hơn một bước, bị đưa đến hành tinh Hy Vọng, sau đó mất tích. Từ đó về sau, tính cách của Trúc Mặc Lăng dần trở nên cực đoan, một năm thì có đến phân nửa thời gian là đang đi tìm em trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thành viên khác trong tộc Thiên Hồ không những không trách cứ hắn, thân là tộc trưởng mà không lo lắng quan tâm sự vụ trong tộc, trái lại đều bận rộn, lo lắng cho cậu chủ nhỏ đang mất tích. Hóa ra là tộc trưởng à, Bạch Lê cảm thấy yên tâm, không còn xoắn suýt về chuyện bọn họ. Thấy chết mà không cứu. Nữa, tộc trưởng có cả một đội vệ sĩ riêng bên cạnh, chắc không cần hai người bọn họ tới hỗ trợ đâu ha. Về đến nhà, nội thất quả nhiên đã bị hư hỏng nghiêm trọng, khoang trò chơi trông lại càng thê thảm hơn. Đáng mừng là, thiết bị tạo dựng game giả lập của cậu vẫn còn nguyên vẹn, người chơi trong game không cần hoang mang vì đang chơi lại bị hệ thống đá ra. Phát hiện này khiến Bạch Lê thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, trò chơi này chính là nguồn thu duy nhất của cậu đấy. Sau này có thể mua một hành tinh nông nghiệp hay không, đều dựa cả vào nó. Dáng vẻ căn nhà bây giờ khiến Bạch Lê cảm thấy đau hết cả đầu, cậu xoa trán, tìm thông tin liên lạc của công ty cho thuê nhà trong danh bạ, thương lượng việc bồi thường sửa chữa với bọn họ. Văn Tinh Diệu đứng cạnh Bạch Lê, một thân quân phục thẳng thớm khiến hắn trông càng cao lớn hơn, cũng khiến hắn nhận ra, gian phòng trông có vẻ rộng rãi trong quá khứ thực ra chỉ nhỏ như vậy, chỉ có hai người đàn ông cùng đứng thôi mà đã thấy chật chội. Hắn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mình và Bạch Lê không nên tiếp tục ở đây nữa. Huống hồ an ninh ở đây cũng không được đảm bảo, hôm nay là do bọn họ may mắn, đang trong lúc cấp bách, hắn lại khôi phục ý thức, còn biến về được hình người. Đánh lui con hồ ly đó. Nếu vận may không tốt, chỉ bằng một mình Bạch Lê, nói không chừng cậu sẽ bị thương. Nghĩ một chút, Văn Tinh Diệu nói với Bạch Lê. Bạch Lê, chúng ta chuyển nhà đi. Trong đầu Bạch Lê bây giờ đang có một đống hóa đơn dài dằng dặc mà công ty cho thuê nhà gửi tới quay cuồng nhảy múa, làm cậu hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt, phản ứng có chút chậm. Nghe Văn Tinh Diệu nói thì mơ mơ màng màng chớp mắt một cái, vô thức đáp lời. Đúng là phải chuyển. Bên cho thuê đồng ý với tôi rồi, cho tôi đổi một căn mới, lát nữa sẽ cử người tới giúp chúng ta dọn nhà. Không phải, chuyện của tôi không phải ý này. Văn Tinh Diệu kiên nhẫn giải thích cho Bạch Lê. Ý của tôi là, chúng ta có thể mua một căn nhà rồi dọn qua đó ở, không cần tiếp tục thuê loại phòng nhỏ trong khu dân cư cũ thế này nữa. Lần này, Bạch Lê cuối cùng cũng hiểu, tuy cậu thấy động lòng thật, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu. Không được đâu, tuy tôi cũng muốn mua nhà. Nhưng đó là chuyện của tháng sau, tôi bây giờ còn chưa gom đủ tiền. Cũng không thể nói là hoàn toàn không đủ, hơn 1 triệu cậu vẫn có, thỉnh thoảng Bạch Lê còn mở hệ thống, xem thu nhập trong game của mình thế nào, ý định mua một căn nhà rộng rãi chút cũng bắt đầu dục dịch, cậu đã lên tinh thần để chuẩn bị tháng sau đi xem nhà, ai mà biết cuối tháng rồi còn xảy ra chuyện thế này. Không sao hết, tôi mua một căn là được, sau đó chúng ta ở cùng nhau. Thói quen nạp tiền trong game đã ăn sâu vào máu. Văn Tinh Diệu thản nhiên nói. Nhưng vẫn bị Bạch Lê từ chối. Vậy sao được, sau này anh còn phải trở về,